Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, tiêm chủng vaccine đậu mùa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay trời giá rét. Tần Thiên rất khuya mới dậy, thấy Đường Dung lúc này hắn đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng. Ngược lại là Đường Dung có chút lơ đễnh, cười nói, tướng công đêm qua được không? Tần Thiên lại có điểm ngượng ngùng, gò má ửng đỏ, còn khá tốt. Đường Dung gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, xì một chút bật cười. Ta cứ nói đi, Lô Huân Nương khẳng định thích ngươi. Bị Đường Dung như vậy giễu cợt, Tần Thiên cảm thấy càng phát ra lúng túng. Lô Huân Nương bên này ngược lại là một chút không cảm giác không tốt ý nghĩa. Chẳng qua là nàng cũng không tốt Tần Thiên như vậy lúng túng, cho nên vội vàng rời đi đề tài. Tướng công thật vất vả trở lại, muốn ở trong phủ nhiều đa tạ chứ. Gần đây ồn ào bệnh đậu mùa, rất nhiều cửa hàng làm ăn thật ra thì cũng không tốt, cho nên cũng không phải bề bộn nhiều việc. Nàng cảm thấy Tần Thiên hẳn ở trong phủ đợi thêm một ít thời gian. Bất quá Tần Thiên nhưng lắc đầu một cái, sợ rằng không ở yên. Những cái kia người bệnh đậu mùa còn được ta đi xem tình huống. Hơn nữa mọi người không nhận loại vaccine đậu mùa, bệnh đậu mùa sẽ còn tiếp tục tàn phá, sau này có bận bỉu. Vừa nói, Tần Thiên lại nghĩ tới điều gì, nói, để cho phủ người trên tất cả tập hợp một chút, tiêm chủng vaccine đậu mùa. Nếu không bọn họ cũng không dám ra ngoài đi. Người bên ngoài không dám nhận loại vaccine đậu mùa, Tần Thiên không quản được bọn họ. Bất quá phủ người trên, nhưng là mỗi một đều phải tiêm chủng. Đường Dung và Lô Hoa Nương tin tưởng Tần Thiên, cho nên Tần Thiên để cho tiêm chủng, các nàng liền tiêm chủng, cũng không chậm trễ. Trong phủ phần lớn người cũng đều tình nguyện, có chút lo lắng chỉ có một số ít người, nhưng gặp những người khác cũng tiêm chủng. Hơn nữa Tần Thiên còn mạnh hơn chế, do không được bọn họ, cho nên toàn bộ Tần Hầu Phủ, cùng với cùng bọn họ có liên quan những hạ nhân kia, đều có tiêm chủng vaccine đậu mùa. Chỉ Tần Hầu Phủ những người này tiêm chủng vaccine đậu mùa sẽ dùng một buổi sáng thời gian. Lúc xế chiều, Tần Thiên và Tần Ngũ, Phúc Bá bọn họ lại trở về thôn Tần gia. Thôn Tần gia trước kia cũng là có mấy quy định người bệnh đậu mùa, cho nên bây giờ thôn Tần gia cũng có chọn người tim đập rộn lên loạn. Tần Thiên sau khi đến, bọn họ những người này mới tính là rốt cuộc ổn định xuống. Tiêm chủng vaccine đậu mùa có thể phòng ngừa bệnh đậu mùa, người thôn Tần gia đều phải tiêm chủng. Có người hay không có cùng ý kiến. Trong gió rét, người thôn Tần gia đều tụ tập ở cùng nhau. Nghe được Tần Thiên nói sau đó, những người này không làm chần chờ, lập tức liền đồng ý. Tiểu Thiên để cho làm gì, chúng ta thì làm cái đó. Đúng vậy, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Không phải là tiêm chủng vaccine đậu mùa mà, lại không chết người được. Đúng vậy, chỉ cần có thể phòng ngừa bệnh đậu mùa, đây coi là cái gì? Người thôn Tần gia đối với Tần Thiên tín nhiệm là những người khác nơi không thể so được. Cơ hồ đã đến điên cuồng trình độ, chỉ cần là Tần Thiên lời nói ra, bọn họ đều tin, cho nên nói phục những người này tiêm chủng vaccine đậu mùa cũng không có phí cái gì miệng lưỡi, cũng chỉ Tần Thiên chuyện một câu nói. Rất nhanh, người thôn Tần gia bắt đầu tiêm chủng vaccine đậu mùa. Mà ngay tại lúc này, Tần Mập phụ tử hai người nhưng là chạy tới. Hai người thần sắc khẩn trương, thấy Tần Thiên sau đó, đột nhiên một hạ quỳ xuống. Tiểu Thiên, Tần Hầu gia, chúng ta cũng có thể tiêm chủng vaccine đậu mùa chứ. Bởi vì là trước kia luôn khi dễ Tần Thiên, bọn họ hai người đã bị người của toàn thôn cho cô lập. Bây giờ bọn họ ở trong thôn sống thật là không bằng chó. Hôm nay bệnh đậu mùa tàn phá, những người khác đều có thể tiêm chủng vaccine đậu mùa. Bọn họ cũng muốn tiêm chủng vaccine đậu mùa. Dẫu sao bọn họ cũng không muốn chết, mà bọn họ so với người khác càng tin tưởng Tần Thiên. Hai người quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tần Ngũ Nhất thời một cước liền đạp tới. Hôm nay Thiên Ca có đem các người làm người xem sao? Lại vẫn dám đến cầu xin tha thứ. Cút, cứu ai cũng sẽ không cứu các người. Chán ghét mà vứt bỏ. Bất kể là ai, đối với bọn họ hai người đều là chán ghét mà vứt bỏ. Bất quá, vừa lúc đó, Tần Thiên nhưng khoát tay một cái, cho bọn họ tiêm chủng vaccine đậu mùa. Nghe nói như vậy, Tần Mập bọn họ vội vàng cảm ơn. Tần Ngũ nhưng là sững sốt, nói, Thiên Ca, tại sao giúp bọn họ? Bọn họ cũng không phải là người tốt lành gì. Tất cả mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Tần Mập bọn họ vậy có chút lo lắng, rất sợ Tần Thiên thay đổi chủ ý. Tần Thiên nhưng là đem bọn họ hai người cho đỡ lên. Nói, bởi vì là bọn họ họ Tần, cùng chúng ta là có liên hệ máu mủ. Chúng ta Tần gia muốn đoàn kết, chỉ có như ấy mới có thể phát triển. Đúng là, hai cha con bọn họ trước kia đối với ta thật không tốt. Nhưng người không phải thánh hiền ai có thể không sai lầm. Có thì đổi chi, ta vẫn là có thể lựa chọn tha thứ bọn họ. Hy vọng các người hai người sau này có thể lần nữa làm người. Thôn Tần gia cũng là nhà của các ngươi. Tần Thiên cần đem người thôn Tần gia cho ngưng kết. Đây là một cái rất cơ hội tốt. Mà Tần Mập bọn họ nghe nói như vậy, nhất thời kích động không thôi. Đa tạ hầu gia, chúng ta nhất định thật tốt làm người. Thôn Tần gia vaccine đậu mùa tiêm chủng một mực kéo dài đến hoàng hôn mới kết thúc. Chung quanh một ít thôn cũng có người chạy tới tiêm chủng. Dẫu sao thôn Tần gia bây giờ cùng chung quanh thôn liên lạc mật thiết. Bọn họ những người đó không hề thiếu, tất cả đều là thôn Tần gia công xưởng cửa hàng công nhân. Đối với Tần Thiên cũng tín nhiệm rất. Vaccine đậu mùa tiêm chủng ở thôn Tần gia nơi này đẩy được như dầu sôi lửa bỏng. Chẳng qua là những địa phương khác người như cũ không tiếp thụ nổi cái này. Thời gian từ từ quá, Tô Phủ, Tô Định Phương vẫn luôn có phái người nhìn chằm chằm người chết ngõ hẻm. Chỉ cần những cái kia người bệnh đậu mùa xuất hiện khác thường, hắn lập tức liền vào cung vạch tội Tần Thiên. Dĩ nhiên, trừ người chết phía ngoài hẻm, toàn bộ thành Trường An trong ngoài cũng đều bố trí người hắn. Ngày này hoàng hôn, một người thám tử vội vàng chạy trở lại. Lão gia, người chết ngõ hẻm bên kia có tin tức như thế nào? Những cái kia người bệnh đậu mùa chết chưa? Thám tử lắc đầu một cái. Không có chết. Bọn họ không chỉ có không có chết, rất nhiều người thậm chí so với trước kia mạnh không ít. Tốt lắm, Tô Định Phương ngưng mi, hắn thật là không dám tin, bất quá chỉ là vaccine đậu mùa mà thôi, làm sao có thể chữa trị bệnh đậu mùa. Tô Định Phương ở trong phủ tới tới lui lui đi, mình vốn còn muốn hung hãn vạch tội Tần Thiên đâu, nhưng hôm nay người chết ngõ hẻm người bệnh đậu mùa cũng dần dần tốt lắm. Hắn làm sao còn vạch tội, cái này Tần Thiên, thật cứ như vậy lợi hại. Liền bệnh đậu mùa cũng có thể chữa trị. Tức giận, Tô Định Phương có chút lo lắng. Bởi vì là nếu như những cái kia người bệnh đậu mùa khỏe thật, hắn có thể phải hướng Tần Thiên dập đầu. Hắn đường đường đại đường tướng quân, làm sao có thể hướng Tần Thiên một cái như vậy vãn bối dập đầu. Hắn không tiếp thụ nổi. Mà đang ở Tô Định Phương ở trong phủ tức giận lo lắng lúc này hoàng cung nơi này, Lý Thế Dân cũng đã lấy được cung nhân phản hồi. Thánh thượng, người chết trong ngõ hẻm những cái kia người bệnh đậu mùa đều đã chuyển tốt. Rất nhiều người bây giờ thể lực đang khôi phục, chính là trên người những cái kia thối rữa trừ không đi, sẽ lưu lại vết sẹo. Đối với này, Lý Thế Dân cũng không thèm để ý. Nói, có thể giữ được tánh mạng cũng không tệ, còn quản những cái kia vết sẹo làm gì. Vừa nói, Lý Thế Dân vậy mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cái này Tần Thiên, thật đúng là không đơn giản à. Liền bệnh đậu mùa cũng có thể chữa trị. Hắn làm sao như thế lợi hại? Kỳ quái, thật là thật kỳ quái. Liền thần y Tôn Tư Mạc cũng không chữa khỏi bệnh, bị Tần Thiên ung dung chữa khỏi. Bất kể là ai, cũng biết cảm thấy tò mò. Lý Thế Dân rất muốn hỏi thăm một chút Tần Thiên, mà ngay tại lúc này, cung nhân đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-de-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vun-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.